Khủng bố sống lại. Chương 947, thất lạc cổ trạch. Góc truyện audio.com. Vì tránh né bồi hồi tại linh dị xe buýt phụ cận lệ quỷ, đám người không thể không lựa chọn tiến vào mảnh này u ám rừng già bên trong. Rừng già bên trong có một đầu đường nhỏ, uốn lượn khúc chiết, không lâu lắm, một chút có thể nhìn thấy cuối cùng. Tại cái kia cuối cùng có một tòa nhà cũ, phảng phất hoang vứt bỏ hồi lâu, ít ai lui tới. Nhưng tại cái kia tòa nhà nhà cũ đại môn bên trên lại treo hai cái màu đỏ đèn lồng. Mà lại màu đỏ đèn lồng giờ phút này còn tại lóe lên, tản ra ửng đỏ ánh sáng. Từ xa nhìn lại liền giống như là một đôi quỷ dị con mắt đồng dạng, lộ ra do dự quỷ dị. Rừng già bên trong rất yên tĩnh. Vừa tiến vào trong liền cảm giác tiến vào một thế giới khác đồng dạng. Cho người ta một có loại cảm giác không thật, mà lại để người cảm thấy phi thường không hiểu là lệ quỷ phảng phất không có cách nào đặt chân nơi đây, lại bị ngăn cách tại cánh rừng cây này bên ngoài, không cùng lấy người nào đó đi tới. Không những như thế, liền liền bên ngoài hạ lên cái kia linh dị nước mưa, cũng đồng dạng tránh đi cánh rừng cây này, không có phiêu rơi xuống. Chính là bởi vì như thế, một chút nguyên bản khả năng sẽ bị lệ quỷ giết chết hành khách ngược lại nhân họa đắc phúc, lại may mắn sống tiếp được. Dương Gian hơi lưu ý một cái giờ phút này tiến vào trong rừng cây người. Thật đúng là không ít, thêm lên trước đó sống sót lầu 4 người mang tin tức. Khoảng chừng gần 20 người. Xem ra tắt máy về sau hành khách bị quỷ giết chết nhân số cũng không như trong tưởng tượng hơn nhiều. Cũng đúng, có thể ngồi lên linh dị xe buýt cơ bản bên trên đều là người ngự quỷ. Mặc dù thực lực cao thấp không đều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút năng lực tự vệ. Trước mắt nguy hiểm mới vừa vặn phát sinh, bọn hắn liền đã trốn vào mảnh này rừng già. Sở dĩ cực lớn trình độ bên trên thấp xuống tỷ lệ tử vong. Nếu là không có mảnh này rừng già trở ngại lệ quỷ tới gần, cái kia lúc này chỉ sợ phần lớn người đều đã chết. Ta không muốn đi về phía trước. Ta quyết định ở đây phiến rừng già bên trong chờ đợi linh dị xe buýt một lần nữa khởi động. Sau đó nghĩ biện pháp xông về đi. Nếu là tiếp tục đi tới xe buýt rời đi, chúng ta rất có thể sẽ vây chết ở chỗ này. Có không người nào nguyện ý cùng ta một đảo? Ta gọi Vạn Châu, có được quỷ vực, có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong dẫn người lên xe. Một cái gọi Vạn Châu người ngự quỷ, giờ phút này đột nhiên dừng bước, không nguyện ý tiếp tục thâm nhập sâu rừng già, dự định tạm thời ở đây tị nạn, sau đó tùy thời trở về xe buýt bên trên. Lời này vừa ra, không ít người nhao nhao dừng bước, sau đó kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi lời nói là sự thật? Có người lập tức hỏi. Cái kia gọi Vạn Châu người nói ra. Đương nhiên là thật, chuyện này ta sẽ nói đùa sao? Mà lại ta cũng cần có người giúp ta ngăn cản lệ quỷ tập kích. Miễn cho lên xe thời gian xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi sẽ thật dự định đi theo Dương Gian đi cái kia tòa nhà cổ trạch đi. Bọn hắn có mục đích của bọn hắn. Ta nhưng khác biệt đi. Vượt qua vừa rồi hung hiểm thời kỳ, trước mắt hơi an toàn một điểm về sau, có người tâm tư lại thay đổi. Trước đó là dự định đi theo cái kia quỷ nhãn Dương Gian nghĩ biện pháp sống mạng. Bây giờ nghiêm túc tưởng tượng, tựa hồ cái này Vạn Châu phương án càng thêm ổn thỏa một điểm. Tính ta một người, ta cùng ngươi lưu lại. Ta cũng đồng ý ngươi kế hoạch này. Có người lâm thời tạo thành một cái nhỏ đoàn đội, lựa chọn cái này gọi Vạn Châu người ngự quỷ phương án. Đối với đây, không có ai để ý. Dù sao mọi người đều chưa quen thuộc. Mỗi người nghĩ làm cái gì, tính toán đến đâu rồi, đều là riêng phần mình tự do. Không phải muốn cưỡng ép bọn hắn muốn đi theo hướng cổ trạch phương hướng đi. Ngu xuẩn, Chu Đăng liếc qua, vẫn là trong lòng mặc niệm một câu như vậy. Mảnh này rừng già sẽ an toàn, Đừng như vậy ngây thơ. Liền lệ quỷ cũng không thể tiến vào địa phương nhất định là tồn tại to lớn khủng bố. Trước mắt chỉ là nguy hiểm còn không có nổi lên mà thôi. Sở dĩ cái này rừng già tuyệt đối không thể lâu đợi. Nhất định phải mau rời khỏi. Dương Gian đi ở trước nhất. Hắn không có sử dụng quỷ vực, mà là đem quỷ nhãn bế đi lên. Bởi vì lúc trước hắn duy trì quỷ vực thời gian cảm nhận được mảnh này rừng già bên trong có đồ vật gì đang dòm ngó lấy chính mình. Cái loại cảm giác này rất sợ hãi. Sở dĩ hắn không muốn để cho quỷ nhãn khắp nơi nhìn loạn. Tránh trêu chọc đến một chút không thể trêu chọc tồn tại. Động tác nhanh một điểm. Chúng ta nhất định phải mau rời khỏi mảnh này rừng già. Nơi này rất không tầm thường. Ta sợ ở lâu sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Trước mắt nguy hiểm còn chưa xuất hiện. Cái này nói với chúng ta tới là một cái cơ hội. Hắn đè ép thanh âm nói. Một bên Lý Dương nghe được cái này nhắc nhở về sau con ngươi có chút co rụt lại. Sau đó theo bản năng bước nhanh hơn. Cái khác người mang tin tức nhìn thấy Dương Gian bộ pháp tăng nhanh. Cũng nhao nhao đi theo sát. Sợ lạc hậu quá xa. Chạy tới rừng già vị trí trung tâm. Trước sau đều là loại kia biến thành màu đen. Cành lá thưa thớt cây già. Loại cây này thân cây không thô. Tương đối nhỏ bé. Có thể lại tương đối dày đặc. Từng cây đứng ở đó. Giống như là trải qua tận lực sắp xếp đồng dạng. Mà lại cánh rừng cây này bên trong không có cái gì cỏ dại. Mặt đất bên trên chỉ có một tầng thật dày lá rụng còn có chết héo nhánh cây. Trong rừng cây tràn ngập một tầng sương mù. Giống như vẻ lo lắng đồng dạng. Khiến cho trong rừng lộ ra ra một loại âm lãnh quỷ cảm giác. Đầu này đường nhỏ là có người quét dọn còn là thế nào? Vậy mà không có một cái cây chặn đường. Cũng không có một cây rơi xuống nhánh cây. Dương Gian đang nhanh chóng đi đường. Đồng thời cũng tại quan sát. Những này cây cũng không phải sinh hoạt hàng ngày bên trong nhìn thấy loại cây. Khô mà bất tử. Không hợp lý địa phương nhiều lắm. Hắn thậm chí đều tế đếm không hết. Vẫn còn. Một đường bên trên cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chí ít dọc theo đường nhỏ hành tẩu đám người đều là an toàn. Không ai bị tập kích. Không hiểu chết thảm trong cánh rừng cây này. Cứ như vậy. Dẫn theo một trái tim. Dương Gian cuối cùng là đi ra mảnh này rừng già. Đi tới một bãi đất trống lớn bên trên. Đất trống phía trước tọa lạc lấy một tòa nhà cũ. Nhà này nhà cũ chính là trước kia tại đường cái bên trên nhìn thấy cái kia tòa nhà phi thường quỷ dị tòa nhà. Chính là chỗ này cách. Hắn lấy ra một tấm hình tiến hành so sánh. Trong tấm ảnh là một nữ tử. Nữ tử này ngồi tại một đầu màu đỏ ghế gỗ bên trên. Mặt mỉm cười. Lộ ra một đôi tuyết trắng hai tay. Bất luận nhìn thế nào đây đều là một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Nhưng là nghiêm túc quan sát lời nói liền sẽ phát hiện. Cái này nhìn như nữ tử hoàn mỹ tiếu dung lại hơi có vẻ cứng ngắc. Tay chân trưng bày vị trí cũng là phi thường không hợp lý. Giống như một cái mỹ lệ con rối. Mặc người bầy bố, chụp hạ tấm hình này. Dương Gian lưu ý chính là bối cảnh của hình. Bối cảnh là một tòa phi thường mới đại trạch. Kiểu dáng là loại kia kiểu Trung Quốc cái chủng loại kia. Cùng trước mắt nhà này cổ trạch giống nhau như đúc. Chỉ là trong tấm ảnh cổ trạch tựa hồ là mới kiến không lâu. Trước mắt liền tương đối cổ xưa. Tựa hồ bỏ hoang rồi rất nhiều năm đồng dạng. Liền đại môn bên trên sơn đều tẩy màu. Có vẻ hơi xám trắng. Ảnh chụp chính là tại vị trí này bên trên quay chụp. Không sai được. Dương Gian hơi khẽ hít một hơi. Hắn cảm thấy một loại không hiểu khẩn trương. Hết thảy tin tức đều chỉ hướng nhà này cổ trạch. Phảng phất nơi này là sự kiện linh dị đầu nguồn đồng dạng. Đương nhiên, đầu nguồn là không thể nào. Chỉ có thể nói nơi này liên lụy rất lớn. Cùng quỷ biêu cục, cùng quỷ tù, thậm chí là quỷ họa đều có liên lụy. Rốt cuộc là ai đầu óc không bình thường. sẽ tại nơi này xây một tòa phòng ốc như vậy. Đặt trước kia, có như thế một ngôi nhà người khẳng định là đại hộ nhân gia. Chu Đăng cũng đi ra rừng già. Hắn đứng ở đây cổ trạch trước nhìn một chút, phát ra mấy phần cảm khái. Nhưng mà nói tới nói lui. Nhưng là ánh mắt của hắn lại phía trên đại môn cái kia hai cái màu đỏ đèn lồng bên trên đảo quanh. Tựa hồ nghĩ phải lấy xuống. Gia hỏa này lại nghĩ hao lông dê. Muốn lấy đi cái này cổ trạch bên trên hai cái đèn lồng đỏ. Cái kia hẳn là linh dị vật phẩm đi. Hai cái đèn lồng đỏ. Không biết có làm được cái gì. Chu Đăng nhìn về phía Dương Gian. Một người một cái. Chúng ta chia đều thế nào? Dù sao có người ở đây ta cũng ăn không được ăn một mình. Dương Gian lạnh lùng từng đảo. Đừng làm ẩu. Phá vỡ cổ trạch bên trong cân bằng. Náo động lên sự kiện linh dị. Ta sẽ đem bút chướng này tính tại ngươi đầu bên trên. Ngươi muốn cái kia đèn lồng chờ ta rời đi về sau ngươi lấy thêm cũng không muộn. Có đạo lý. Vậy liền trước khi đi cầm. Chu Đăng nhẹ gật đầu. Ánh mắt có chút lưu luyến không rời thu hồi lại. Đội trưởng, muốn mở cửa đi vào sao? Lý Dương thấp giọng nói. Dương Gian quan sát một cái chung quanh. Nhìn xem bốn mặt đều là tường vây. Cũng không có đường khác có thể tiến vào. Đương nhiên, hắn cũng có thể leo tường đi vào. Chỉ là không biết vì sao. Hắn cảm thấy cách làm này rất lỗ mãng. Thậm chí là một loại tìm đường chết hành vi. Mở cửa, chúng ta từ đại môn đi vào. Hắn bỏ đi leo tường nhập phòng ý nghĩ. Được, Lý Dương lập tức đi ngay đến cái kia phiến cũ kỹ chất gỗ đại môn trước. Cái này đại môn chính là Dương Gian trong tay cái kia trương bối cảnh của hình đồ. Cân nhắc nói phía sau cửa khả năng có nguy hiểm. Sở dĩ Lý Dương là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Không cần trước vận dụng linh dị lực lượng. Dương Gian nhắc nhở một câu. Ta biết, Lý Dương đưa tay chạm đến cái kia cũ kỹ file màu mộc môn. Không có cái gì dị thường. Sơ lược hơi dùng lực một chút. Đại môn lại két một tiếng chậm rãi bị đẩy ra. Cái này cửa thế mà không có khóa lại. Chỉ là tùy ý quan lên. Phảng phất cái này cổ trạch chủ nhân chỉ là lâm thời ra một cái môn. Lập tức liền muốn trở về đồng dạng. Môn đẩy mở. Đầu tiên đập vào mi mắt là một khối tường xây làm bình phong ở cổng. Chặn tầm mắt mọi người. Đuổi kịp. Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương. Nhanh chân đi ở trước nhất. Gánh chịu lấy lớn nhất phong hiểm. Nếu là đội trưởng. Cái này nên chuyện của mình làm liền hẳn là chính mình làm. Hắn sẽ không đi để người khác cho mình dò đường. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói người rất chảnh à, cách chương.